Vẫn luôn bên em, chương 53, đi nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nghe anh hỏi, gương mặt bác sĩ Lý lập tức trở nên trầm lặng, nhưng nhìn ánh mắt chứa đựng nhiều sự phẫn nộ cũng như mong chờ sự thật khiến ông không thể tiếp tục che giấu mà lập tức đặt tay xuống viết liên tục. Liền sau đó, ông đưa về phía Tống Khải Hoàn. Thật ra, cha của cậu và Trịnh Nhữ Lâm vốn yêu nhau từ trước. Bọn họ đã từng dự định sẽ tổ chức lễ cưới. Nào ngờ, vì gia thế chênh lệch cũng như cha của cậu là người kế thừa duy nhất của Tống gia cho nên bắt buộc phải kết hôn cùng Tống phu nhân vì lợi ích gia tộc. Chớ trêu thay, khi hôn lễ vừa cử hành chưa được bao lâu thì Tống phu nhân lại hay tin ở bên ngoài Trịnh Nhữ Lâm đã mang thai mà không cho cha của cậu biết, cho nên đã âm thầm cử người đến tận nhà bắt cô ấy và ép tôi phải tận tay mổ lấy đứa con trong bụng mà lấy cớ rằng bà ta đã mang thai trong suốt thời gian lão gia đi công tác ở nước ngoài. Kể từ sau khi kết hôn, cha của cậu nhiều lần cho người truy tìm tin tức về Trịnh Nhữ Lâm nhưng chẳng chút hồi âm. Ông ấy cũng không phát hiện rằng, Tống phu nhân đã tạm giam cô ấy trong một căn phòng u tối, ngày ngày cho người đến đánh đập, hành hạ cô ấy. Thậm chí ngay cả vết mổ trên bụng, bà ấy cũng không cho tôi khâu lại một cách cẩn thận, ngay sau đó đưa cho tôi số tiền lớn mà đuổi thẳng về quê. Nghe đến đây, Tống Khải Hoàn không cầm lòng được mà gào thét thật lớn. Bây giờ, anh đã hiểu tại sao bản thân vốn yếu ớt từ nhỏ cũng như Tống phu nhân lại cưng chiều anh đến mức biến anh thành một tên ăn chơi trác táng. Tất cả, cũng chỉ vì bà ta vẫn chưa nguôi ngoai mối thù năm xưa. Trả thù mẹ của anh chưa đủ, bà ta lại muốn khiến anh thân tàn ma dại, hại anh không có lấy một tình yêu một cách đàng hoàng. Lửa giận trong lòng Tống Khải Hoàn như sắp phun trào, bàn tay anh siết chặt đến nổi cả gân xanh. Hiện tại, anh muốn cầm súng mà trực tiếp đối đầu với mụ phù thủy ác độc đó. Ngay lập tức, Tống Khải Hoàn nhanh chóng giật lấy khẩu súng trên người tên vệ sĩ bên cạnh khiến hắn hoảng hốt mà lên tiếng ngăn cản. Thiếu gia, cậu đừng làm chuyện dại dột, hiện tại uy lực của bà ấy vẫn còn rất mạnh mẽ. Hơn nữa, mặc dù thời gian này cậu đã học được nhiều thế võ để đối phó nhưng vẫn sẽ thua những tên thuộc hạ lâu năm của bà ta. Nghe đến đây, Tống Khải Hoàn mới dần dần bình tĩnh trở lại, liền sau đó quay lưng về phía sau, trầm giọng nói. Cảm ơn ông, bác sĩ Lý, mặc dù tội ác khi trước ông làm với mẹ con tôi không thể tha thứ được, nhưng cảm ơn vì đã thành thật nói ra tất cả. Sau này, nếu có gì cần giúp đỡ, ông cứ nói với tôi. Lập tức, bác sĩ Lý nước mắt rưng rưng, ông cảm thấy gánh nặng trong lòng cũng nhẹ bớt một phần nào. Phòng khám nhân ái. Sau khi thấy sự thay đổi từ phía Tống Khải Hoàn, bản thân Dương Trấn cũng trở nên vô cùng bất bình thay mà thường xuyên đến trò chuyện cùng Lam Di Tinh. Nhìn người đang ngồi đối diện, cô trầm giọng tâm sự. Tôi quyết định sang Canada một thời gian. Sắc mặt Dương Trấn ngay khi nghe tin này vô cùng sốc mà há hốc miệng ngạc nhiên. Cái gì? Tại sao chứ? Đừng nói với tôi là vì chuyện Tống Khải Hoàn. Anh chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang. Không phải. Thời gian này có một người bạn ở bên đấy, anh ấy tên là Mạnh Nhật Ngôn muốn cùng tôi hợp tác thành lập bệnh viện để giúp đỡ người nghèo ở nơi đây cho nên tôi định sẽ sang đấy học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc phẫu thuật, sau đó sẽ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tôi cảm thấy bản thân hiện tại không thuộc về nơi này cho nên muốn đi đâu đó để thư thỏa. Vậy, cô sẽ nói chuyện này với Khải Hoàn chứ? Dù sao cũng đi một thời gian khá lâu, nghe anh hỏi. Lam Di Tinh khẽ thở dài liền sau đó cười mỉm đáp. Tống Khải Hoàn bây giờ ghét tôi đến mức bảo tôi đừng đến gần anh ta, cho nên tôi nói hay không cũng không quan trọng. Vậy, khi nào cô đi? 3 ngày nữa, tôi sẽ bàn giao công việc tại phòng khám cho Thế Tường quản lý. Hóa ra, cô đã lên kế hoạch cụ thể đến vậy. Dương Trấn không biết làm gì hơn ngoài câu chúc cô giữ gìn sức khỏe. Quả thực. Việc đi sang nước ngoài lần này của cô cũng là vì muốn thực hiện một mục tiêu to lớn hơn cho nên anh hoàn toàn ủng hộ. Cách chương.